đích nữ nhất đẳng, quyển 1 chương 9, tỷ tỷ được nuôi dưỡng ở nơi khác. Góc truyện audio.com. Còn người Dung Noãn Tâm khẽ co lại, trong nháy mắt sắc mặt trở nên cứng ngắc. Hôm nay trên người Mạc Tiêm Tiêm mặc váy dài màu trắng ngà, thời tiết đầu xuân, khí hậu vẫn rét lạnh thấu xương như cũ, nàng lại chỉ khoác một chiếc áo khoác cổ tròn được thêu khéo léo nhưng cực kỳ mỏng, viền ống tay áo thuê lá sen bằng chỉ bạc vẫn để lộ ra một đoạn cổ tay cực kỳ trắng nõn, nhưng vẫn muốn che giấu tay áo lót màu trắng ngà bên trong tay của nàng vô cùng nhỏ nhắn thon dài, nhẹ nhàng mà dịu dàng vuốt ve một con thỏ nhỏ trắng như ngọc trong ngực, càng khiến cho người ta cảm thấy nàng đặc biệt làm người khác thương yêu. Dung Noãn Tâm nhận ra con thỏ này chính là thỏ ngọc nàng xem như bảo bối sau khi tiến cung. Ở trong cung, đã từng bởi vì con thỏ này, hoàng thượng giận chó đánh mèo hậu cung 3000, trước mặt mọi người trách phạt nàng không hiểu phong tình, lại có thể sai khiến nô tài trong cung vụng trộm giết chết con thỏ kia, mặc dù về sau nàng được trả lại trong sạch nhưng rõ ràng khiến nàng và Thiên Mộ Ly xa cách không ít. Vì vậy, khi Dung Noãn Tâm nhìn thấy con thỏ này, đã sớm không còn yêu thích như lúc đầu, hoặc là kiếp trước khi chết đã khiến nàng nghĩ thông suốt mọi chuyện, vào giờ phút này mới có thể cảm thấy con thỏ này làm cho người ta cảm thấy cực kỳ gai mắt. Tuổi Mạc Tiêm Tiêm và Dung Noãn Tâm gần bằng nhau, về tháng thì nhỏ hơn nàng 3 tháng, có lẽ là người được gia đình giàu sang nuôi dưỡng, nàng vô cùng cao gầy, so sánh với Dung Noãn Tâm, ngược lại ước chừng cao hơn nửa cái đầu. Nàng lẳng lặng đánh giá Dung Noãn Tâm, trong mắt không có bất kỳ hỉ ác gì, hoặc có lẽ vào lúc này nàng đã học được cách che giấu cảm xúc của mình. Đứng ở bên cạnh nàng là Mạc Tử Hồng cũng xem như phong lưu phóng khoáng, ngày hôm nay trên người mặc cẩm bào cắt tường màu xanh dương, eo đeo ngọc bội bát bảo, thấy Dung Noãn Tâm, hắn vốn chán ghét bĩu môi, nhưng sau đó có lẽ là nhìn kỹ lại dung mạo của nàng, trong mắt lại có thêm mấy phần hứng thú không có ý tốt. Đại tỷ, ngươi lại oan uổng Huệ Kiều rồi, ta cũng chỉ không cẩn thận đá quả cầu đến dưới chân dã nha đầu này, Trương Mụ cũng đã nói muốn trách phạt ta, ngược lại ngươi phải phân xử cho ta. Chấm, Dung Huệ Kiều ở bên cạnh Dung Noãn Tâm, tức giận đến mức dậm chân, đảo lộn trắng đen mọi chuyện mà nói. Có lẽ ở trong phủ chuyện như vậy đã sớm quá quen thuộc, Dung Huệ như cũng không kinh ngạc, ở một bên cẩn thận dò xét người tỷ tỷ đến từ nông thôn, mặc dù nàng che giấu vô cùng tốt nhưng Dung Noãn Tâm vẫn từ trong con ngươi chợt co lại nhìn ra sự đề phòng. Chuyện mẫu nữ các nàng trở về phủ chắc hẳn những người này đã sớm nghe nói, phải an trí hai người như thế nào, có lẽ người trong phủ cũng đã sớm tính toán xong. Vì vậy, Dung Huệ như mới có thể rộng lượng tiếp nhận sự tồn tại của nàng như vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn, com, nhị muội, ngươi đừng nói bậy, dã nha đầu ở nông thôn gì chứ, vị này chính là tỷ tỷ được phụ thân nuôi dưỡng ở nơi khác, ngươi gây họa cho tỷ tỷ thì phải chịu tội. Dung Huệ như cẩn thận dò xét Dung Noãn Tâm xong, lúc này mới che cái miệng nhỏ nhắn khẽ nở nụ cười, nàng thân thiết kéo tay Dung Noãn Tâm, nắm chặt giống như tỷ muội ruột thịt, thật sự giống như hai người đã sớm quen thuộc từ lâu. Chẳng qua là một nha đầu 12 tuổi, lại có tâm tư giống mẫu thân, sợ là đã được chỉ dạy từ nhỏ. Góc truyện audio.com. Nàng cười lên cực đẹp giống như một đóa tuyết liên tinh khiết ở trên cao không nhiễm bụi trần, chân phẩm thế gian, xuất trần thoát tục làm cho người ta có ảo giác chạm vào một cái cũng sẽ bôi nhọ thần linh. Nhưng mà một đóa tuyết liên ở trên cao như vậy cuối cùng lại gả cho Viêm Thân Vương Thiên Mộ Diêu, lập nhiều chiến tích, thái tử hoang dâm vô độ, chim khôn biết chọn cành mà đậu, đại phu nhân liền đặt món tiền đặt cược này ở trên người Viêm Thân Vương, nhưng không ngờ cuối cùng Viêm Thân Vương lại mang từ tội mưu phản nghịch, thế nên sau khi Thiên Mộ Ly lên ngôi cũng đề phòng Dung ra một phần. Dung Noãn Tâm muốn đồng tình với nàng, nhưng lại không thể đồng tình, bởi vì kiếp trước ở trong phủ, rốt cuộc nàng và đại phu nhân ở sau lưng hại chết mẫu thân như thế nào, mặc dù nàng vẫn chưa điều tra được nhưng Dung Huệ như nhất định là không thoát khỏi liên quan. Chính vì bộ mặt giả nhân giả nghĩa như vậy của nàng, đã lừa biết bao nhiêu người. Nàng gọi Dung Noãn Tâm là tỷ tỷ phụ thân nuôi dưỡng ở nơi khác, khách khí biết bao, nhưng làm cho người khác không nghĩ ra được nửa câu phản bác. Nuôi dưỡng ở nơi khác dĩ nhiên là không thể áp đảo tỷ muội các nàng. Tỷ tỷ, rồi lại chỉ rõ thân thế của nàng, không có một chút không thích hợp, ngay cả Trương Mụ ở một bên cũng cực kỳ đồng ý gật đầu. Dung Noãn Tâm đã sớm thu hồi gương mặt cứng ngắc, nàng cười nắm lại tay Dung Huệ như, vô cùng rộng lượng trả lời. Muội muội nói gì vậy? Mới vừa rồi vị này. Nói tới chỗ này, nàng cố ý dừng một chút giống như không biết rõ thân phận của Dung Huệ Kiều, trong mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Dung Huệ như. Nàng nên gọi Dung Huệ Kiều là gì? Nhị muội, như vậy, Dung Huệ như là muội muội thứ mấy? Đây là một vấn đề vô cùng khó giải quyết, nàng ném cho Dung Huệ như. Tâm địa thiện lương, trước mặt vô cùng thành kính thỉnh giáo nàng. Dung Huệ như ngẩn ra, hiển nhiên vấn đề này nàng không thể nhiều lời, nói sai, phụ thân mẫu thân trách tội xuống, cũng không phải là chuyện nhỏ. Thấy mọi người không lên tiếng, Dung Noãn Tâm lại buột miệng cười uyển chuyển nói. Được rồi, muội muội chỉ là nói đùa một chút với ta thôi, ta sẽ không để ở trong lòng, về sau thì muội chúng ta ở chung hòa thuận là được. Nàng cười vô cùng ôn hòa, hành động không có một chút hèn mọn của dã nha đầu ở nông thôn, mặc dù y phục cũ rách nhưng ở trên mặt Dung Noãn Tâm lại tỏa ra một sự tao nhã và quý khí làm cho người khác không thể coi thường. Ánh mặt trời ấm áp đầu xuân chiếu trên gương mặt của nàng, nhu hòa như vậy, rồi lại chói mắt như vậy, cả người nữ tử này đều bị bao vây trong nắng ấm, giống như một con hồng hạc khiến cho người ta không thể nắm giữ, bất cứ lúc nào cũng có thể dương cánh bay cao, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn một cái. Dung Huệ như bị khí chất tỏa ra từ trên người nàng làm giật mình, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cũng vào lúc này, Dung Huệ kiều hừ lạnh một tiếng, hình như là vô cùng mất hứng đối với lời nói của Dung Noãn Tâm, nàng tức giận ném quả cầu trong tay lên, dùng sức đá một cước này đá vô cùng hung ác, quả cầu từ trên chân nàng bay ra, nhanh chóng bay về phía Dung Noãn Tâm. Cách chương.